Tối cường triệu hoán sư, chương 128, góc truyện audio.com, trang dịch dựa theo lời Vệ Dụ Phong nói, rất nhanh đã tìm được mắt trận. Đại trận phòng ngự là một vật màu vàng kim lớn tầm trái bóng rổ đang xoay tròn ở giữa không trung, ở quanh thân nó không có chút năng lượng nào dao động, nhưng có thể trở thành mắt trận của trận pháp phức tạp như vậy, năng lượng ẩn chứa bên trong nó là có thể nghĩ. Không bị bề ngoài tĩnh lặng của quả cầu màu vàng mê hoặc, trang dịch xốc lại 100% tinh thần, lợi dụng hiểu biết về đại trận phòng ngự, mô phỏng ra khí tức đại trận phòng ngự ở quanh thân mình, dung làm một thể với đại trận phòng ngự, sau đó hắn chậm rãi tới gần quả cầu màu vàng, đưa tay bao trùm lên quả cầu, còn thử đưa hồn lực vào, thử mở quả cầu màu vàng ra. Khi hồn lực của hắn dung nhập vào giữa quả cầu màu vàng, quả cầu chấn động một cái rất nhỏ, ngay sau đó, quả cầu màu vàng dường như sinh ra một lực hút mạnh không thể sánh được, toàn bộ năng lượng phụ thuộc đại trận phòng ngự ở bốn phía giống như bị quả cầu màu vàng hấp thu, năng lượng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị hút lại đây, nén lại, cuối cùng từ vô hình hóa thành trạng thái sương mù, từ sương mù lại hóa thành trạng thái nước, sau khi chúng được nén đến một tình trạng nhất định, lấy trang dịch cùng quả cầu vàng kim làm trung tâm, năng lượng mạnh mẽ nổ tung, bốc lên tận trời, kéo theo trang dịch cùng quả cầu cũng bị chuyển vào bên trong trung tâm đại trận phòng ngự. Tất cả những điều này xảy ra rất đột nhiên, trang dịch chỉ cảm thấy trời đất ngả nghiêng một cái, một chớp mắt sau hắn đã xuất hiện ở vị trí trên 100 mét trên đỉnh ngự hồn điện, quả cầu màu vàng trôi lơ lửng trước mặt hắn, dưới chân trang dịch là mảng ánh vàng, đưa mắt nhìn ra, bất luận là ngự hồn điện, thần tích chi tường hay là dị ma giống như thủy triều, tất cả đều thu vào đáy mắt. Giống như toàn thân dung nhập vào trận pháp phòng ngự, hòa làm một thể với mắt trận, toàn đại trận phòng ngự đều ở trong sự khống chế của hắn. Lúc này năng lực cảm ứng của trang dịch sắc bén chưa từng thấy, mỗi một chi tiết ở bốn phía đều tràn đầy trong đầu hắn, biết đã thành công bước vào bước đầu tiên đánh thức mắt trận, trang dịch bình tâm lại coi mình là một phần của đại trận phòng ngự, chậm rãi dẫn dắt năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong mắt trận phun trào, chân chính phát huy ra sức mạnh của đại trận phòng ngự. Trung tâm đại trận phòng ngự dị biến khiến cả chiến trường xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, bất luận là nhân loại hay dị ma thì đều phản ứng lại đầu tiên. Người kia là ai, Vệ Dụ Phong đâu? Người phụ trách chỉ huy ở trên tường thành ngự hồn điện nhìn bóng người trong trung tâm trận pháp, biết đại trận phòng ngự đã sửa thành công, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng, thấy người mở trận pháp vô cùng xa lạ, hắn lập tức hỏi thăm người bên cạnh. Không biết hẳn là không phải người của ngự hồn điện. Người bên cạnh nhìn chằm chằm trang dịch thấp giọng nói, nhưng mà hắn tiến hành rất thuận lợi, xem ra là một cường giả tinh thông trận pháp. Đối phương nghe vậy thì không lại nghĩ nhiều, hắn lập tức hạ lệnh. Dị ma nhìn thấy đại trận phòng ngự được mở ra thì lập tức sẽ có động tác phản công lớn, truyền lệnh xuống, thề sống chết bảo vệ ngự hồn điện, ứng phó toàn lực bảo vệ người này. Rõ. Phía nhân loại hạ mệnh lệnh xuống, dị ma phản ứng cũng không chậm, thậm chí vì tính đặc thù của góc truyện audio.com. Chủng tộc dị ma, giao tiếp cùng hạ lệnh thậm chí còn nhanh hơn so với nhân loại. Trong đó, ba con dị ma huyết hồng giao thủ với trưởng lão ngự hồn điện làm ra phản ứng đầu tiên, cố ý yếu thế tránh né vài lần công kích từ trưởng lão ngự hồn điện, sau đó thân hình lóe lên, phóng về phía trang dịch. Trưởng lão ngự hồn điện thấy thế, hư lạnh nói, đại trận phòng ngự đã mở ra có làm dãy giụa cũng vô dụng. Hắn nói xong, lập tức đuổi theo dị ma, đồng thời, hai dị ma khác cũng làm ra hành động giống như vậy, giống như trưởng lão ngự hồn điện này, hai vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng truy kích lên. Mỗi nhất cử nhất động của sáu cường giả đỉnh cấp tự nhiên bị mọi người chú ý, khi những hồn sư đội săn ma cùng tuyết nhận phát hiện ba dị ma huyết hồng kia vậy mà cùng nhau bay về phía trang dịch lập tức không tự chủ được kêu lên. Lôi y gặp nguy hiểm, đáng chết tốc độ dị ma huyết hồng quá nhanh, trưởng lão ngự hồn điện không đuổi kịp. Không biết đại trận phòng ngự có bảo vệ được Lôi Y hay không? Đối mặt những cường giả đỉnh cấp này giao chiến, những hồn sư bình thường này cơ bản không có đường nhúng tay, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Lôi Tu phát hiện trang dịch nguy hiểm, thấy dị ma bốn phía theo dõi hắn như hổ rình mồi, Lôi Tu dựng một lá chắn năng lượng cao ở trước mặt mình, tạm thời ngăn cản dị ma tấn công, hắn nhanh chóng nhìn lại phía sau, khi nhìn thấy ba con dị ma huyết hồng có xu thế bao vây tới gần trang dịch, Lôi Tu lập tức nói với Mạc Vi An. Đứng vào vị trí của ta, rõ, Trương Thừa Lạc phản xạ có điều kiện đáp, một giây sau liền thấy tia sáng đỏ lóe lên trong mắt Lôi Tu, hồn lực phóng thích bên ngoài của hắn nhanh chóng thu hồi, sau đó xoay người cấp tốc phóng về phía trang dịch. Lôi Tu là thuộc tính lôi điện, tốc độ là một thế mạnh của hắn, huống chi giữa hắn cùng trang dịch có khế ước tương liên, nếu muốn đuổi đến bên cạnh trang dịch thì tốc độ thường thường nhanh hơn người thường nhiều. Trương Thừa Lạc tận mắt thấy Lôi Tu biến mất trước mặt mình trong nháy mắt, lắc người vài cái đã đuổi kịp trưởng lão ngự hồn điện, hơn nữa lấy tốc độ càng nhanh đuổi theo dị ma, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. mà ba trưởng lão lớn đang truy kích dị ma thấy lại có người vượt qua bọn họ, đồng thời kinh ngạc một vị trưởng lão trong đó đang muốn ngăn Lôi Tu lại, để cho hồn sư cấp 7 hắn đừng tiếp cận lên chịu chết, trưởng lão kia lập tức nói. Để cho hắn đi, ngự hồn sư quá mức bất lợi trên phương diện tốc độ, cố tình phương diện này thì dị ma lại cực mạnh, ba con dị ma huyết hồng có lẽ sẽ tới mắt trận trước khi chúng ta tạo nên lãnh vực nếu thanh niên này có thể cản chúng nó vài giây. Trưởng lão này nói xong, hai trưởng lão khác đều yên lặng, sau một lát trưởng lão tưởng ra lúc trước muốn ngăn Lôi Tu lại thở dài. Tiếc cho một mầm tốt lấy tốc độ còn nhanh hơn cả hồn sư cấp 9 mà Lôi Tu bùng nổ với thực lực cấp 7, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, nhân tài như vậy, nếu là trong quá khứ, nhất định sẽ làm cho ngự hồn điện kinh hoàng, nhưng mà, nhân tài như vậy hôm nay lại phải ngã xuống. Ba vị trưởng lão ngự hồn điện nhìn phía trước cách đó không xa, ba con dị ma huyết hồng xông đến bên ngoài đại trận phòng ngự, chỉ thấy ánh sáng đỏ quanh thân ba cường giả đỉnh cấp kia chớp lên thật mạnh, ba luồng ma khí màu đen đỏ bốc lên tận trời, sau đó vặn vẹo thành một cuộn giống như gió. Gocchuyenaudio.com, xoáy thật lớn, dưới sự khống chế của ba con dị ma, đánh úp lại phía trang dịch ở trong trung tâm đại trận phòng ngự. Tuy rằng mắt trận đại trận phòng ngự còn chưa thức dậy, không thể phát ra sức mạnh lớn nhất nhưng bản thân đại trận phòng ngự vẫn có năng lực phòng ngự nhất định, khi gió xoáy do năng lượng hình thành thổi quét về phía đại trận phòng ngự lập tức chuyển động giống như một cái lồng đầy co giãn, thời điểm gặp được gió xoáy đến gần, đại trận phòng ngự bị đè ép mà không ngừng co rút lại vào bên trong, hơn nữa nơi bị gió xoáy tấn công, ánh sáng bạch kim càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, ba vị trưởng lão ngự hồn điện dừng lại ở một vị trí cách đại trận phòng ngự khoảng 20 mét, ba vị cường giả cấp 9 trung giai phóng thích lãnh vực ánh sáng màu trắng độc hữu của ngự hồn sư lấy ba vị trưởng lão là trung tâm, đột nhiên nổ tung lên, cuối cùng hóa thành một bức tường ánh sáng đứng lặng bên ngoài ngự hồn điện, ngay khoảnh khắc đại trận phòng ngự bị dị ma phá ra kia, lực lãnh vực của ba vị trưởng lão nối tiếp với ánh sáng bạch kim của đại trận phòng ngự cuối cùng hình thành một không gian độc lập bị lãnh vực giam cầm. Mà trong nháy mắt không gian hình thành này, trang dịch ở trong trung tâm trận pháp cuối cùng cũng buông tay ra khỏi quả cầu màu vàng, trong chớp mắt trang dịch buông tay kia toàn bộ đại trận phòng ngự từ một mảnh ánh sáng bạch kim hóa thành hoa văn dày đặc phiền phức tinh vi, bao gồm cả ngự hồn điện, thần tích chi tường, tất cả đều biến thành trận pháp tinh vi do hoa văn màu vàng phác họa nên, giống như bản phóng to của hình lập thể ngự hồn điện trong trung tâm trận pháp lúc trước, mà trong trung tâm nhất của nó chính là mắt trận hình tròn này. Đại trận phòng ngự cuối cùng cũng mở ra, hồn lực toàn thân trang dịch đều bị rút sạch, đầu tiên là tiến hành chiến đấu ở trên chiến trường, ngay sau đó đối kháng với dị ma cấp 9, không chỉ nhận một kích của dị ma cấp 9, còn phá vỡ không gian loạn lưu triệu hồi ma thú hai lần liên tiếp, sau đó hắn còn phải toàn tâm toàn ý đầu nhập tiến hành chữa trị đại trận phòng ngự cùng với đánh thức mắt trận, làm những việc cường độ cao không nghỉ ngơi chút nào như thế, nếu đổi lại là hồn sư bình thường thì đã sớm tươi sống mệt chết, tinh thần lực cùng hồn lực cũng hoàn toàn bị ép khô, trang dịch là triệu hoán sư cực mạnh tuy sống sót nhưng cũng hoàn toàn kiệt lực. Ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại lui về phía sau một bước kia công kích của dị ma đã phá bỏ đại trận phòng ngự lúc trước đột nhiên dũng mãnh tràn vào, trang dịch còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác ma khí màu đen đỏ kia trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn. Cùng thời khắc đó, Lôi Tu thật vất vả đuổi tới bên cạnh trang dịch, trơ mắt nhìn trang dịch hoàn toàn bị đánh trúng, toàn thân Lôi Tu cứng đờ, đầu óc trống rỗng, nhưng chỉ vài giây sau, khi hắn cúi đầu phát hiện ma khí bốn phía trên ngực mình, chậm rãi ăn mòn thân thể hắn từng chút một, Lôi Tu như nghĩ tới điều gì, biểu cảm trên mặt dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng, hai mắt hắn nhắm lại, ngất đi. Bạn đang, Lôi Tu, ngoài đại trận phòng ngự. Ba dị ma huyết hồng tấn công, mắt trận đại trận phòng ngự thức tỉnh, lãnh vực của ba vị trưởng lão ngự hồn điện kết hợp ba luồng sức mạnh này bùng nổ vào cùng một thời khắc va chạm vào với nhau, chỉ nghe vài tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên, giống như không gian cùng mặt đất cũng bị. Gocchuyenaudio.com đánh sụp lấy ngự hồn điện làm trung tâm, không gian trong phạm vi 5.000 mét chợt vặn vẹo, bao gồm tất cả dị ma cùng nhân loại ở nơi này, theo không gian vặn vẹo, trong nháy mắt đánh mất toàn bộ thính giác thị giác và các giác quan khác. Nhưng mà có đại trận phòng ngự ngự hồn điện tồn tại khiến cho luồng lực lượng này tuy mạnh mẽ, lại giúp cho ngự hồn điện sừng sững không ngã, cuối cùng, dưới sự đè ép của đại trận, luồng sức mạnh bùng nổ này bị phóng ra ngoài nghìn mét, lấy ngự hồn điện là tâm điểm, khuếch tán ra theo dạng hình vòng, trừ làm cho sa mạc vốn đã cằn cỗi không một ngọn cỏ càng thêm không có một ngọn cỏ ra, dị ma dày đặc kinh khủng như nước biển đóng quân ở bên ngoài kia cũng xui xẻo bị luồng sức mạnh này cắn nuốt hơn phân nửa. Cách chương.